ngươi không được hại nó. Trên gương mặt trắng nhợt của gã thiếu niên, thoáng hiện vẻ gượng cười nói. Cổ lao bá. Xin yên tâm, tại hạ quyết chẳng hại người, chỉ sợ nàng kêu lớn tiếng kinh động nhiều người. Vừa nói chẳng vừa thả tiểu trúc ra. Cổ lao thấy gã thiếu niên quả nhiên không làm hại đến con gái lao. Mới yên tâm, nhưng chẳng vừa mở miệng ra đã gọi lao là cổ bá bá khiến lao không khỏi ngạc nhiên, liền hỏi. Ngươi họ gì, làm sao bị chìm dưới nước như vậy? Ngươi bị người ra hại chăng? Chàng thiếu niên lắc đầu nói. Tại hạ Long Bình, thương thế là do người đánh, nhưng việc chìm dưới nước là do tại hạ tự trầm mình. Chàng thiếu niên này nguyên là Long Bình, lúc đêm chàng được người dùng ám khí đánh đút dây chói, lúc rơi xuống đất tuy thân bị đánh tan ra nát thịt nhưng vì đào sinh, tự cứu lấy mạng nên nghiến răng chịu đau từ từ bỏ đi. Vượt qua đấu trường cứ vậy bỏ giết, Thủy Chung vẫn không thấy ân nhân hiện thân, nên chàng cũng không dám dừng lại. Cuối cùng chàng thoát khỏi khu rừng, đến bên bờ hồ, đồng thời phát hiện thấy hai chiếc thuyền buồm bỏ neo cách bờ không xa, lại thấy Âm Dương Phán Tề phi án dư trên mũi một chiếc thuyền. Ngay lúc đó lại vọng ra tiếng kêu của Huyết Sát Lý Động, rồi tiếng mọi người tìm kiếm. Long Bình thân bị trọng thương, lỡ bị kẻ địch phát hiện làm sao chống cự, coi như chết chắc. Suy đi tính lại chỉ còn cách trầm mình xuống hồ, gắng gượng mượn sức nước đào tẩu. Nào ngờ, lội xuống nước càng mất sức hơn, thêm nơi vết thương thấm nước đau thấu tâm can, lội chưa được bao xa đã hôn mê bất tỉnh. Cũng may trước khi hôn mê còn kịp bế hô hấp, với lại mạng chàng chưa tuyệt nên mới gặp cổ lao vớt lên trên thuyền, Long Bình đã tỉnh lại, nghe cổ lao nói chuyện với mấy ngư phủ, nên vừa mở miệng đã gọi lao là cổ lao bá. Tiếp đó được lao đặt trên giường. Cổ lao vừa đi ra. Chàng liền ngồi dậy, qua một khoảng thời gian hôn mê, công lực chàng đã khôi phục dần. Lúc tiểu trúc cô nương vào phòng, là lúc chàng phóng ra cửa sổ quan sát tình hình xung quanh. Tiếng kêu la hốt hoảng của tiểu trúc mà chàng vội quay vào, thương thế chàng tuy trầm trọng nhưng đối với những ngư dân bình thường như cổ lão và tiểu trúc làm sao phát giác được cử động của chàng. Bỗng nghe cổ lão hỏi. Thương thế người thế nào, có cần mua thuốc không? Long Bình đáp. Tại hạ nguyên cũng có thuốc, không may bị mất, hiện thời chưa cần thiết, chỉ sợ bị lộ hình tích càng thêm bất lợi. Cổ lão nói. Ngươi yên tâm. Tiểu lao thấy ngươi thọ thương biết do người ám hại nên không dám để mọi người nhìn thấy, ngươi có tin ta chăng? Long Bình mỉm cười. Người tốt như cổ lao bá đây, tại hạ sao lại không tin? Dù sao cũng phải ở lại quấy nhiễu nhị vị mấy ngày. Vừa nói đến đó bỗng mềm nhũn toàn thân té dài xuống đất, hai mắt trợn ngược, hôn mê bất tỉnh. Long Bình sau khi thọ thương, nguyên khí chưa hồi phục, cố gắng đứng được ít lâu, đến đây không chịu nổi nữa. Nên hôn mê bất tỉnh. Lần thứ hai tỉnh lại, Long Bình thấy mình đang nằm trên giường, mở mắt thấy ánh sáng lờ mờ phát ra từ cầy đèn dầu để trên án, ngoài cửa sổ tối đen như mực. Thì ra chàng đã hôn mê cả một ngày rồi. Ở gù đầu giường tiểu trúc đang chống cằm lim dim ngủ gục, nhưng không thấy cổ lão đâu, chàng định hỏi thăm đồng thời kêu tiểu trúc đi nghỉ ngơi. Bỗng nghe bên ngoài có tiếng huýt sáo nho nhỏ, giống như cách nhân vật võ lâm truyền tin cho nhau vậy. Long Bình ngạc nhiên chưa hết. Tiểu Trúc đang mơ màng đột nhiên tỉnh lại, lập tức chạy ra ngoài, nhưng đến cửa phòng chàng đống dừng lại liếc nhìn thật nhanh về phía Long Bình. Long Bình cảnh giác hơn người vội nhắm mắt lại, giả như chưa tỉnh lại. Chờ Tiểu Trúc ra khỏi phòng, Long Bình lập tức đứng dậy, áp thai vào vách nghe ngóng. Thế nào? Tìm được chúng bằng hữu của sư huynh không? Giọng nói của Tiểu Trúc tiếp theo nghe giọng nói của nam nhân. Không, ngu huynh đi luôn mấy nơi mà chẳng gặp được ai. Giọng của Tiểu Trúc ra vẻ khẩn trương. Như vậy là làm sao? Giọng nam nhân bỗng hỏi. Phụ thân muội đi Dương Lạc Châu. Long Bình nghe hai người nói chuyện có vẻ bí mật bất giác kinh ngạc, đặc biệt là câu nói cuối cùng của Tiểu Trúc. Cổ lão đi Dương Lạc Châu làm chỉ lại nghe giọng nam nhân. Hay là thế này, để ngu huynh đối phó với hắn? Tiểu Trúc vội nói. Không được, như vậy nguy hiểm lắm, hay chờ ra về coi tình hình ra sao rồi tính. Như vậy nguy hiểm lắm, chỉ mấy chữ này khiến Long Bình. THEU một rõ cánh cửa hiện ra, giơ tay điểm nhẹ hai cái, hai người lập tức té nằm dưới đất. Tiếp đó chàng lạnh lùng nói. Cô nương thứ lỗi, tại hạ phải mượn bộ đồ của vị bằng hữu này dùng tạm. Nói rồi chàng cởi áo của gã thanh niên tự mặc vào. Chàng vừa mặc quần áo xong đã nghe từ xa vọng lại tiếng bước chân chạy gấp gấp, tiếng động càng lúc càng đến gần, Long Bình thất kinh nhảy ra cửa sổ. Không mặc áo còn khá. Khi mặc áo vào nhất cử nhất động đều động đến vết thương, đau đến mặt mày xanh xám. Nháy mắt cổ lão đã chạy về đến nhà. Vừa thở hổn hển vừa kêu lên. Tiểu Trúc! Tiểu Trúc! Vừa vào đến phòng thấy hai người nằm dài dưới đất, cổ lão hồn phi phách tán, lão buông tay, một gói dược thảo rơi xuống đất, thét lên một tiếng kinh hoàng, té phịch bên cạnh thân hình Tiểu Trúc vừa khóc vừa kêu. Tiểu Trúc, con vàng con ngọc của ta. Con. Ngẩng đầu lên nhìn thấy Long Bình từ ngoài cửa sổ nhảy vào, lão chỉ mặt mang lớn. Ngươi! Đồ xúc sinh vong ân bội nghĩa. Ta lặn lội mười mấy dặm đường mua thuốc cho ngươi. Ngươi lại giết hại con gái tạ ngươi giết ta luôn đi, đồ xuất sinh. Lão vừa nói vừa như con hổ điên xông vào Long Bình. Nguyên Long Bình nhảy ra ngoài cửa sổ nhưng chưa đi hé mắt nhìn vào thấy gói thảo dược trong tay cổ lão liền biết mình nghi lầm cho lão vì lão đâu có dắt người nào về hại chàng, chỉ có chàng thần hồn nát thần tính mới hiểu lầm như vậy. Thế nên Long Bình mới nhảy chờ vào phòng, thấy cổ lão xông đến mới vội nắm chặt tay lão nói. Cổ lão bá. Tiểu Trúc cô nương còn chưa chết mà. Dứt lời vỗ vào vai mỗi người một cái, hai người như vừa trong ngộng tỉnh lại, ngơ ngác hết nhìn Long Bình lại quay sang nhìn cổ lão không biết đã xảy ra chuyện không đợi hai người mở miệng. Long Bình vội giải thích hành động lô mãng đồng thời xin lỗi luôn miệng. Tiếp đó hỏi ra mới biết gã thiếu niên tên là Phi Hải, nhưng mọi người quen gọi hắn là Tiểu Hải Tử, là ý trung nhân của Tiểu Trúc. Bởi hai nhà đều nghèo nên lần lữa mãi chưa thành thân. Không may hôm Tiểu Trúc trên đường lên Dương Lạc Châu, gặp một tên cường hào ỷ thế cha là quan lại, thấy nàng vừa mắt liền nói trước mặt nàng là hắn muốn lấy nàng làm vợ, lại còn nói hôm sau sẽ cho người mang sính lễ tới. Tiểu Trúc cô nương nổi giận quay về tìm Tiểu Hải Tử, lại không gặp càng giận hơn. Nào ngờ, về đến nhà gặp việc Long Bình. Trong lúc Long Bình hôn mê, Tiểu Trúc đi tìm cuối cùng cũng tìm được Tiểu Hải Tử, nói cho gã hay chuyện giữa đường gặp quỷ. Tiểu Hải Tử lập tức đi tìm bằng hữu tương trợ. Không may đi tìm cả ngày không gặp người nào đến tối mới trở về bởi tên tiểu quỷ con quan có tiền có thế, nên bọn bằng hữu sợ lấy trứng chọi đá. Chẳng những không giúp được việc mà còn hại đến thân nhân. Long Bình biết rõ nguyên nhân lập tức hứa sẽ tìm cách giúp, bảo hai người yên tâm. Đến lúc này Long Bình không thể chịu đựng nổi lại cởi áo ra. Cổ lão nói. Cũng bởi thấy vết thương làm độc nên ta không ngại đường xa đang đem đi Dương Lạc Châu mua thuốc Tiểu Trúc mau đi dã thuốc. Đại phu dặn phải dã thật nhừ, bó một hai ngày tất khỏi. Được Tiểu Hải Tử phụ giúp, hai người mau chóng dã nát thuốc, lúc Tiểu Trúc đắp vết thương cho Long Bình, bất chợt Tiểu Hải Tử hỏi. Nghe nói đại ca tên Long Bình. Hai tiếng Long Bình hắn nhấn mạnh lại vừa kéo dài ra như có thâm ý gì vậy. Long Bình hơi giật mình nói. Có chuyện gì sao? Tiểu Hải Tử định nói gì đó rồi lại thôi, trầm ngâm một lúc lâu, Long Bình biết chắc có việc gì quan trọng xảy ra. Vội hối thúc. Huynh đệ đừng sợ, cứ nói ra. Cuối cùng Tiểu Hải Tử cũng lấy hết can đảm, nói ra như học thuộc lòng việc có người gửi thư cho huyết sát Lý Động, rồi nói tiếp. Đang lúc tôi thất kinh hồn vía thì lão nhân tóc bạc họ Lý quả nhiên đến nơi, đã nhận bạc của người lẽ nào bội tín, chỉ còn cách liều mạng đưa thư cho lão, xong việc chèo thuyền chạy mau. Thì ra người chèo thuyền đưa thư cho Lý Động là Tiểu Hải Tử. Long Bình nghe xong ngẩn ngơ như lạc vào mê cung, theo như miêu tả của Tiểu Hải Tử người đưa thư là đệ tử của cái bang không sai, nhưng hắn lấy quyền gì mạo danh chẳng và mặc thanh ước hẹn với bọn người Thanh Long Giáo. Rồi sực nhớ ra điều gì, Long Bình chợt hỏi. Hôm nay là ngày bao nhiêu rồi? Tiểu Hải Tử nói. Hôm nay mùng 8, từ giờ đến 23 còn hãy còn nửa tháng, đại ca dưỡng thương xong rồi đi cũng kịp. Long Bình lắc đầu. Ta biết thương thế ta không thể trong 10 bữa nửa tháng có thể lành được. Tiểu Hải huynh, từ đây đến Mạc Phụ Sơn người thường đi bộ mất bao nhiêu ngày? Tiểu Hải Tử nói. Từ đây đến Mạc Phụ Sơn cũng 500-600 dặm đường, nhưng thủy lộ tiểu đệ rất thông. Không phải tiểu đệ nói láo, nếu đại ca chịu ngồi thuyền tiểu đệ thì đảm bảo là nhanh nhất. Long Bình lắc đầu cười khổ nói. Dù cho nhanh mấy cũng không thể 1-2 ngày mà tới nơi được. Phiền Hải Tử huynh tìm lão nhân nhờ đưa thư nói Long Bình tìm lão có việc cần. Tiểu Hải Tử chau mày nói. Việc này không dễ, ngày hôm nay tôi tìm suốt ngày cũng không gặp lão. Long Bình trầm ngâm một lúc rồi nói. Có cách rồi, Tiểu Trúc cô nương xin cho mượn một cái bát. Cầm lấy cái bát từ tay Tiểu Trúc, Long Bình dùng chỉ gạch mấy đường lên miệng bát, tiếp đó búng nhẹ mấy cái. Lập tức miệng bát hiện ra mấy chỗ mẻ. Đưa chiếc chén mẻ miệng cho Tiểu Hải Tử nói. Hải tử huynh cầm lấy cái bát này sớm ngày mai đi vào trấn, gặp bọn ăn mày bất kể già trẻ, gọi đến một nơi vắng vẻ cầm lấy cái bát cho hắn xem xong nói có việc cần gặp đại đồ tiên tiền bối. Nếu gặp được đại đồ tiên tiền bối thì nói có Long Bình Thọ Thương đang tá túc nơi này. Tiếp đó miêu tả hình dáng sơ lược của đại đồ tiên. Tiểu hải tử nhận bát đi liền. Ngày hôm sau từ sáng sớm đến trưa, rồi từ trưa đến tối cũng chưa thấy tiểu hải tử trở lại, trong ngôi nhà nhỏ ba người trông ngóng đứng ngồi không yên. Đặc biệt Long Bình càng lo lắng tợn, bởi chàng giả mạo tín phù của cái bang, nhưng lại không hiểu lắm các quy củ của cái bang. Chỉ sợ tiểu hải tử cầm bắt cầu kiến đại đồ tiên không được ngược lại bị người cái bang hiểu lầm đả thương hắn. Hóa ra như vậy chàng làm liên lụy đến hắn phải chịu khổ càng nghĩ trong lòng càng lo lắng không yên. Phần tiểu trúc cô nương cũng không khá hơn Long Bình bao nhiêu, từ tối đến sớm, từ nhà đến bờ hồ không biết chạy đi chạy lại bao nhiêu lần thủy chung vẫn không thấy bóng dáng tiểu hải tử đâu. Lúc này lại đến bên bờ hồ ngóng trông, mặt hồ nhuộm đầy sắc vàng của dáng chiều. Cuối cùng cũng thấy bóng một chiếc thuyền câu xuất hiện. Tiểu Trúc vừa nhìn đã nhận ra thuyền của tiểu hải tử, mừng quính vội chạy về nhà. Vừa đến cửa đã loan báo. Tiểu hải tử về đến nơi rồi. Long Bình cả mừng vội hỏi. Hải tử huynh có tìm được người không? Tiểu Trúc chưa kịp trả lời đã nghe trước sân vọng vào giọng hách dịch. Cổ lão có nhà không? Cổ lão ứng tiếng. Ai đó? Mời vào trong này. Tiểu Trúc nghe tiếng nói bất giác hoa dung thất sắc, Long Bình đã có chuẩn bị liền khoác áo đứng dậy nói nhỏ. Tiểu Trúc cô nương chớ sợ, để ta đối phó với hắn. Bên ngoài đã vang lên tiếng chào hỏi khách sáo. Cổ lão, lâu ngày không gặp lão cũng khỏe. Ô, Hoàng Ma Tử, ngọn gió nào đưa ông giá lâm tệ xá. Vạn hạnh, vạn hạnh. Người ta nói vô sự bất đăng tam bảo điện, tôi được trương viên ngoại ký thác trọng trách đến cầu thân nguyên trương thiếu gia nhằm trúng lệnh thiên kim. Mong muốn kết duyên cầm sát. Như vậy cổ lão từ nay không còn phải đánh cá nữa. Tuổi tác đã cao cũng đến lúc cần hưởng thú thanh nhàn vài năm, ngày sau còn mong mỏi lao để bạt Hoàng Ma Tử này. À, đây là sinh lễ của trương phu, bạc trắng trăm lạng, vòng vàng một đôi. Cổ lão nổi giận hét lớn. Khoan đã. Người thu hồi sinh lễ, về nói với trương viên ngoại tiểu trúc nhà này đã hứa gả cho người rồi, nhất nữ nan giá nhị phu, mong trương viên ngoại lượng thứ. Hứ, hứa gả cho ai? Chắc lại là tên tiểu hải tử mồ côi đó chứ gì? Cổ lão nói. Hắn tuy nghèo nhưng xương cứng, dù sai cũng còn khá hơn bọn chó chỉ biết vây đuôi su nịnh. Cổ lão nói vậy khác chi thầy chùa chửi cha thằng chọc đầu, Hoàng Ma Tử đỏ mặt thét lớn. Cổ lão, ngươi nên nhớ, Hoàng Ma Tử này ngươi muốn chửi mắng dễ dàng, nhưng trương viên ngoại không dễ dàng đâu. Đến rượu mừng không uống uống rượu phạt. Thành thật khuyên ngươi nên sớm nhận lời đi, còn hôn ước của tiểu hải tử thì hủy bỏ, có trương thiếu gia đứng sau lưng hắn dám nuối nửa tiếng, không thì quăng xuống hồ cho trầu hà bá. Bút! Một tiếng, bả vai Hoàng Ma Tử bị người chỗ cứng. Hoàng Ma Tử quay đầu nhìn lại, không ai khác hơn là tiểu hải tử, lão bất giác cùng nộ, hồi trưởng đẩy ra. Móc chân một cái, tiểu hải tử lập tức té nằm dài dưới đất. Lão cười hì hì nói. Xuất sinh như ngươi mà cũng dám thị uy trước mặt lao ra. Lao chưa rút lời bả vai lại bị một bàn tay chộp cứng. Hoàng Ma Tử quay đầu nhìn lại, lại một thiếu niên thân hình còn coi bộ tệ hơn tiểu hải tử, cứ hắn sách cũ, đơn trưởng đẩy ra. Có điều lần này khác xa lần trước, trưởng lão như đánh vào vết sắt, bất giác hét to đau đớn. Tay lão như không còn dính với thân, đau thấu xương, chỗ bả vai bị bấu kình lực gia tăng như bị cháo sắt bấu phải. Từ nhỏ đến giờ lao chưa bao giờ chịu đau khổ như vậy. Mặt Hoàng Ma Tử tái xanh, mồ hôi tuôn như suối, không nén được bất giác quỳ xuống dập đầu xin tha mạng. Thiếu niên đó chính là Long Bình. Đống nghe chàng nói. Mang mấy thứ xu hế này về, bảo với lao cẩu viên ngoại, bảo phải cẩn thận, nếu còn hoành hành ức hiếp dân lành cưỡng bức lấy vợ người thì toàn gia già trẻ lớn bé chết chẳng toàn thây. Giọng chàng lạnh như vọng về từ coi âm ti. Bả vai Hoàng Ma Tử bị cháo cơ hồ tàn phế, nào dám hé miệng nói nửa tiếng không, lật đật thu hồi lễ vật, lệ như thế sao, song cuốn thẳng. Long Bình mỉm cười. Tiểu hải tử huynh bị ngã không sao chứ? Có tìm được người không? Tiểu hải tử cười khổ. Ngã thì không sao, nhưng người thì không tìm được. Tôi hỏi không biết bao nhiêu hán tử trong trấn tất cả đều lắc đầu. Cái chén mẻ của tôi chúng cũng không thèm nhìn qua, vừa rút lời thì bỗng nghe một tiếng cười nhẹ từ ngoài vọng vào. Ai nói không tìm được người nào? Chỉ tại ngươi có mắt không nhìn thấy Thái Sơn, hơn nữa cái chén của ngươi là hàng giả mạo, ai biết mà lên tiếng. Tiếp sau tiếng nói, một tiểu hóa tử mặt mày lem luốc, đầu tóc rối bời bước vào chính là tiểu hồ lộ Long Bình thấy gã mừng rỡ nói. Tiểu hồ lô huynh đệ. Lệnh sư thúc đâu? Tiểu hồ lô nhăn mũi nói. Sư thúc đang tìm ngươi khắp nơi. Ai ngờ ngươi lại nằm đây hưởng phúc, làm mọi người lo lắng sắp chết hết đến nơi. Long Bình cười vẻ nhận lỗi nói. Ta cũng từ âm phủ mới thoát về, nếu không nhờ có cổ lao bá đây dùng lưới vớt lên thì thân này e rằng đã làm no bụng cá rồi. Tiếp đó chàng nói đến việc đưa thư hẹn ước với Thanh Long giáo có phải do đại đồ tiên làm không? Tiểu hồ lô kinh ngạc trợn tròn mắt nói. Ai nói? Từ đêm ấy đến giờ lúc nào ta cũng sát cánh đại đồ tiên sư thúc, lão sai ta làm việc này việc nọ, chạy đông chạy tây, nào có nghe nói đến việc ấy. Theo lời của tiểu hồ lô thì rõ ràng đại đồ tiên không làm việc này thế thì ai giả danh chàng. Càng nghĩ càng thấy rối. Long Bình nghĩ thầm. Bất kể kẻ nào mạo danh, nhất định lần này phải đi Mạc Phụ Sơn một chuyến. Thế rồi chuyển đề tài hỏi thăm Mạc Thanh. Tiểu hồ lô hừ nhẹ nói. Nàng vì ngươi ăn không ngon ngủ không yên, nào được tự tại như ngươi vậy. Gã chưa rút lời đã nghe tiếng quần áo lộng gió phân phật. Long Bình kinh hãi, tiểu hồ lô cười nói. Đừng lo, đó là sư huynh ta Mật Bình Nhi. Tiếp đó một bóng người chạy như bay vào cửa. Quả nhiên là Mật Bình Nhi, gã lớn tiếng cấp báo. Không xong rồi, mấy lao giả của Thanh Long giáo đều đến cả rồi, mau mau đào tẩu. Tiểu hồ lô thất thanh nói. Thương thế của Long Bình huynh thế nào? Long Bình cười khổ. Miễn cưỡng thì đi được, còn động thủ thì. Tiểu hồ lô cấp lời. Như vậy đủ rồi, tránh mặt chúng rồi tính tiếp. Còn mấy người này cũng phải đi. Chưa rút lời đã nghe tiếng cười quái dị của huyết sát Lý Động từ ngoài vọng vào. Đi. Đi đâu cho khỏi. Tiếp đó nghe tiếng gió lộng ào ào kẻ địch đến ít nhất cũng có 3 người. Long Bình phất tay tắt đèn, hạ giọng nói. Tiểu hải tử, ngươi mau dắt cổ lao bá với tiểu trúc cô nương theo ngõ sâu đào tẩu, nhớ không để bất kỳ ai bắt gặp. Dứt lời đường đường bước ra trước. Trên mặt hồ chị Hằng xuất hiện chưa lâu, tỏa ánh sáng mờ mờ. Trên mái nhà đã đứng một hàng 4 bóng người ngoài huyết sát Lý Động, độc sát Triệu Ngũ, thủy thần Cao Mãnh còn có âm dương phán Tề Phị 4 người mới đến tay lăm lăm binh khí thủ thế. Chúng biết Long Bình võ công phi phàm nên không dám khinh địch. Long Bình cười ha hả nói. Tứ vị vì Long Bình vất vả như vậy thật áy náy. 4 người thấy Long Bình trọng thương như vậy, không ngờ chỉ cách có 1 ngày công lực dường như hoàn toàn khôi phục, bất giác cả kinh. Huyết sát Lý Động cười rảo hoặc nói. Ta biết tiểu tử ngươi ẩn nút quanh đây dưỡng thương, lại dùng kế điệu hổ Lý Sơn dụ bọn ta đến Mạc Phụ Sơn. Ừ, kế mọn này làm sao qua mắt được Lý Mỗ. Họ Long kia. Con tiện tì họ Mặc đâu sao không ra chịu chết luôn thể. Long Bình cười lạnh nói. Cần gì có thêm người khác, chỉ một mình Long Bình cũng đủ phát lạc bọn ngươi rồi. Dứt lời tiện tay bẻ một cây gậy trúc nhỏ dài gần trượng vuốt hết nhánh nhỏ, lập tức biến thành một chiếc cần câu. Giọng nói của Long Bình kể cả nhất cử nhất động đều rất tự nhiên không thấy chút gì chứng tỏ thân đang thọ trọng thương. Tự như trong khoảng thời gian 1 ngày đêm, vết thương bị roi đánh đã hoàn toàn khỏi hắn, càng khiến 4 tay nhất lưu cao thủ của Thanh Long giáo kinh hại khôn cùng. Cả bỏ 4 người nếu lấy 4 địch 1 cũng không một ai dám khoa trương chắc thắng, nên cứ đứng ngây như tượng, người này nhìn người kia. Không ai dám ra tay trước. Long Bình lấy cành trúc làm binh khí, khi đã làm thành cần trúc rồi, thử múa nhẹ, lập tức làm thành một màn trúc dày đặc, Long Bình đắc ý cười ha ha nói. Thế nào? Các vị từng người một giao thủ hay tất cả đều ra tay, tại hạ không hẹp lượng nói các vị lấy đông hiếp ít, bởi nếu đơn đấu thì các vị chưa phải là địch thủ của tại hạ. Cả 4 tên đều là những ma đầu khét tiếng, thân kinh bách chiến, da mặt đều dày, nào để mắc kế khích tướng của Long Bình. Huyết sát Lý Động cười ha ha nói. Người khoác lác như vậy, bọn lao phu cung kính không bằng tuân lệnh. Các vị huynh đệ, tiến lên đi, mỗi người dáng sức một ít, đừng để gà nấu chín trong nồi mà lại bay đi, mất mặt với giáo chủ. Bóng người thấp thoáng, 4 người đã chia làm 4 phương vị vây Long Bình vào giữa. Long Bình than khổ thầm trong bụng, trang định dùng kế khích tướng, không ngờ hóa ra tự hại mình, khiêng đá dập chân. Tuy vậy vẫn không để lộ ra mặt, cười ha hả nói. Tốt, tốt lắm. Chư vị mời. Âm dương phán Tề Phi đã từng 2 lần nếm mùi thất bại dưới tay Long Bình, nên hận chàng thấu cốt, lao đứng sau lưng bên trái Long Bình, không cần khách sáo ra tay công trước. Chỉ thấy Lao Mua tít thiết quài, sử dụng một chiêu Long Phi Phụng Vũ nhanh như chớp nhằm vai Long Bình công tới. Cần Trúc trong tay Long Bình thinh không xoay một vòng, xuất chiêu tiếp thế công của Âm Dương Phán Tề Phị, nhưng đó chỉ là hư chiêu. Độc Sát Triệu Ngũ đã từ bên phải múa kiếm tấn công, hàn quang giận người, gió rít veo veo. Kiếm chưa tới kình phong bén như dao mang theo khí tanh nồng đã áp tới. Long Bình quay Cần Trúc quét ngược lại, hóa giải thế kiếm của Độc Sát Triệu Ngũ. Ngay lúc đó đơn kiếm của Huyết Sát Lý Động với song câu của Thủy Thần Cao Mãnh cũng một trước một sau đồng thời kích tới. Long Bình hóa giải hai chiêu đầu tiên của Âm Dương Phán Tề Phi với Độc Sát Triệu Ngũ, thân hình vẫn chưa nhích động. Đến lúc này chàng không dám khinh địch nữa. Lách ngang nửa trượng quét ngược Cần Trúc, một chiêu hóa thành hai thế phân ra tấn công hai người. Nhưng vừa cử động, các vết thương trên lưng cỏ vào áo, lập tức đau đớn vô cùng. Nhưng đang lúc lâm đại địch chàng nào dám sơ ý, chỉ nghiến chặt răng chịu đau ra chiêu. Trước mắt Long Bình đã tiếp bốn người gần chục chiêu. Huyết Sát Lý Động nhanh mắt nhìn thấy lưng áo Long Bình máu nhuốm đỏ, lập tức kêu lớn. À, tiểu tử này thọ thương chưa lành, cố thêm chút nữa chư vị huynh đệ. Lão vừa rút lời kình phong bốn phía gia tăng, gió lạnh rợn người liên tiếp áp đảo. Long Bình cố miễn cưỡng tiếp mấy chiêu, đông cảm thấy tay chân thiếu lực, trên lưng đau như múa sát, mắt nhảy đom đóm. Đang lúc nguy cơ đáo đầu như chỉ mảnh treo chuông, đông nghe tiếng kêu gấp gáp. Đại đồ sư thúc! Đại đồ sư thúc! Mau tới đây! Tiếp đó nghe một loạt tiếng xe gió, một đám ngân châm ám khí nhanh như chớp chụp xuống đấu trường. Bốn tay cao thủ của Thanh Long giáo nghe nói sư đệ của cái bang Thao Thiết đại bang chủ tới thất kinh tản ra, đồng thời tránh luôn cả ám khí. Tiếp đó phía bên kia lại nghe một tiếng tách, một đám phi hoàng thạch bay ra như mưa tấn công bốn tay cao thủ qua Thanh Long giáo. Long Bình lúc này tuy cơ hồ không còn đứng vững nữa, nhưng thấy thời cơ đến không lẽ nào để lỡ. Lập tức tung người xông về phía Thủy Thần Cao Mãnh, Cần Trúc lướt tới mang theo kình phong giận người, mạnh như di sơ đảo hải. Nhằm đầu Thủy Thần Cao Mãnh quét mạnh. Thủy Thần Cao Mãnh đang lúc bối rối gạt đỡ phi hoàng thạch với ngân châm, nào dám mạo hiểm tiếp chiêu với Long Bình, chỉ vội thối lui hơn trước tránh né. Long Bình chỉ mong có thế, điểm mạnh mũi chân phi thân lướt nhanh ra ngoài chừng chạm đất đã cách xa hơn 5-6 trượng, không dám quay đầu nhìn lại, gấp rút đào tẩu. Huyết Sát Ly Động nộ khí xung thiên hét lên. Đuổi theo, không được để hắn thoát. Bốn bóng người nhanh như điện xẹt đuổi theo. Long Bình dở hết khinh công buôn hành, nhanh như tên bắn nhưng bởi vết thương bị động, khinh thân công phu cũng khó lòng vận hết sức, nên thoáng chốc đã bị bọn Huyết Sát Lý Động đuổi tới. Huyết Sát Lý Động cười âm hiểm. Xuất sinh nạp mạng. Long Bình ngẩn lên bỗng thấy mặt nước lấp loáng trải dài đến chân trời, thì ra đã đến bờ hồ. Sau lưng bốn người có Thủy Thần Cao Mãnh, xương hiệu Thủy Thần thì chàng định đào tẩu trong nước còn khó hơn lên trời. May mắn thay, đông thấy ánh đèn trao đi trao lại trên mặt hồ. Một chiếc thuyền câu cách bờ chừng hơn chục trượng. Long Bình cả mừng tung người phóng xuống mặt hồ. Lúc hết trớn đã xa hơn 5-6 trượng, Long Bình lại một lần nữa thi triển công phu vô ảnh khinh công của cựu đầu điểu hồ hưu truyền thụ, mượn sức nổi của Cần Trúc trên mặt hồ, lần thứ hai tung người lên ra xa 5-6 trượng. Vừa khéo đáp xuống thuyền câu. Chàng cứ nghĩ nếu chiếc thuyền câu này không phải của cổ lao thì cũng là thuyền của ngư dân thông thường, chỉ cần thoát khỏi bọn Thanh Long giáo là còn hy vọng. Vừa đắp lên thuyền sức lực đã kiệt, không giữ được té sấp lên ván thuyền. Khi nhổm người ngồi dậy bất giác hồn phi thiên lý cơ hồ muốn té xỉu trở lại. Thì ra ngồi trên thuyền là một lao quái phụ tóc xương ra hạc, mũi cong cong, mỏ nhọn nhọn, không nhìn thấy cằm, mụ không phải ai khác mà là Bách Hoa giáo giáo chủ Bách Hoa bà Đồng Sầu. Quả thật tránh sói gặp hổ, vừa ải này gặp ải khác, lúc này vết thương trên lưng mỗi lúc càng đau, nhưng chàng biết rơi vào tay Bách Hoa bà Đồng Sầu coi như chết chắc. Thế là không chút do dự nhổ người, đanh nhảy xuống hồ, mượn sức nước đào tẩu. Nhưng chẳng nhanh, Bách Hoa bà Đồng Sầu còn nhanh hơn, nhanh như chớp mụ tung người tới trước, giơ tay điểm nhanh ma huyệt dưới nách chàng. Long Bình vừa nhổm dậy đã lập tức té xuống, chân tay cứng đờ không còn cử động được. Có điều vẫn còn tỉnh táo, vẫn còn nói chuyện được. Đống nghe chàng nghiến răng nói. Ngươi muốn gì? Bách Hoa bà Đồng Sầu không để ý gì đến Long Bình, chỉ liếc nhìn lên bờ. Lúc này gã Cao Mãnh, tự xưng Thủy Thần, đang lướt như bay trên mặt hồ bơi tới trên bờ, vang lên tiếng gầm thét tức giận của bọn Huyết Sát Lý Động. Bách Hoa bà Đồng Sầu cười lạnh, phất tay một cái, chiếc thuyền nhỏ đã như mũi tên rời nỏ lướt như bay trên mặt hồ. Thì ra trên thuyền hãy còn có người, Lúc đầu người ấy ngồi nên không nhìn thấy, giờ gã đứng lên mới thấy rõ gã là Lưu Hụy. Kỹ thuật chèo thuyền của hắn cũng rất cao minh, hai tay đẩy liên tục, chiếc thuyền đi như bạn vừa nháy mắt đã bỏ thủy thần cao mánh mấy chục trượng. Nhưng chừng công phu ăn hết bữa cơm, tiểu thuyền cập vào một thuyền buồm lớn, Bách Hoa bà đồng sầu xách long bình tung người nhảy lên chiếc thuyền lớn, cửa khoang thuyền mở ra. Lập tức phát ra ánh nến sáng choang. Bách Hoa bà đồng sầu vẫn xách long bình tiến vào bên trong kêu lớn. Điêu Nhi, lấy một ít thuốc kim sang ra đây. Long bình ngạc nhiên chưa hết thì Bách Hoa bà đồng sầu đã cởi áo choàng phủi hết thảo dược đắp trên lưng, lắc đầu nói. Thì ra thương thế trầm trọng như vậy, chứ với võ công của người đâu đến nỗi bị bọn giá áo túi cơm ấy đuổi chạy như vậy. Long bình kinh ngạc, Bách Hoa bà đồng sầu sao tự nhiên lại có thái độ khác thường như vậy. Trước nay có thấy mụ nhân tử với ai bao giờ, lại còn lấy thuốc trị thương cho chàng. Long Bình nghĩ thầm, cho dù ngươi có đối xử tốt với ta thế nào ta cũng quyết không hoa dở tha cho ngươi, làm sao ta bỏ qua mối thù của bà vị bá bá cho được. Thoát một cái, một thiếu nữ như tiên nga bước vào phòng, chính là Điêu Man công chúa. Sau lưng nàng là Lưu Hụy. Điêu Man công chúa vừa nhìn thấy Long Bình bất giác giật mình. Cô bà, hắn không phải là Mạc Thanh hay sao? Bách Hoa bà đồng sầu không trả lời, tiếp lấy bình ngọc màu xanh biếc, từ tay Điêu Man công chúa nói. Họ Long kia, ta sớm biết ngươi là ai, nhưng ta không muốn hại ngươi. Bây giờ ta ra một điều kiện, nếu ngươi chấp nhận ta lập tức trị thương cho ngươi, nếu không chấp thuận ta sẽ giao ngươi cho thần Long Chư Thiên. Ngươi tự liệu lấy rồi quyết định thiệt hơn, chấp nhận hay không là do ngươi, ta không hề có ý làm khó dễ. Long Bình biết mụ chịu hạ giọng như vậy, lại còn định trị thương cho chàng quyết không phải là điều kiện dễ dàng. Nhưng chàng không nhịn được nói. Các hạ nói thử điều kiện xem. Bách Hoa bà đồng sầu cười cười nói. Đương nhiên là phải nói cho ngươi nghe rồi, có điều ta muốn ngươi nhận lời trước. Long Bình cười lớn nói. Thế gian làm gì có chuyện bức người thái quá như vậy. Bách Hoa bà đồng sầu không ngờ chàng thân bị cầm cố mà vẫn nói cứng như vậy. Vụt nghiêm mặt nói. Nói cho ngươi biết cũng không sao. Lúc trước bến ngoài Bạch Cốt Lâm, ta thấy ngươi có một túi vải đen, trong chứa hai đỉnh bạc, sau đó ngươi nhặt đi, không biết bây giờ ở đâu, chỉ cần ngươi lấy đưa cho tạ ta lập tức trị thương cho ngươi, đồng thời bảo đảm an toàn cho đến khi ngươi lành thương sẽ đưa ngươi lên đường. Long Bình cười nói. Hai đỉnh bạc ấy không còn ở trên người ta nữa. Bách Hoa bà đồng sầu nói. Ta biết. Chỉ cần ngươi nói cho ta biết ngươi cất giấu nơi nào, hoặc đã bị ai cướp đi rồi. Long Bình định gạt mụ một mẻ, nhưng chàng cũng không mong mụ trị thương cho chàng. Liền nói. Ta không có ý định nói cho các hạ hay. Bách Hoa bà đồng sầu nghe nói mắt ưng trợn trừng. Cái gì? Ngươi không muốn sống nữa sao? Long Bình điềm tĩnh. Đó là việc của tạ, không phiền các hạ lo lắng. Bách Hoa bà đồng sầu nộ khí xung thiên nói. Tên tiểu xuất sinh này quả là không uống rượu mừng lại đòi uống rượu phạt, ngươi tưởng ta không có cách bắt ngươi nói sao. Ừ. Lao nương bắt ngươi muốn sống cũng không được, muốn chết cũng không xong, cho ngươi biết lao nương lợi hại. Dứt lời mụ vớt lên lưng Long Bình một cái. Tuy mụ ra tay nhẹ nhàng nhưng cũng đủ làm Long Bình đau như kim châm mối sát, nhưng chàng cắn chặt răng chịu đựng không kêu lên nửa tiếng. Bách Hoa bà đồng sầu càng cuồng nộ cười lạnh nói. Khá. Khá lắm. Đống mụ vươn năm móng tay như vớt quỷ ra. Cào luôn mấy cái trên lưng Long Bình, lực đạo cực mạnh. Theo tay mụ, máu tươi, thịt, lại thêm mùi xú hế bốc lên. Long Bình đến lúc này không còn chịu đựng được nữa, hét lên một tiếng hôn mê bất tỉnh. Bạch Cốt Lâm. Nguyên tác. Cổ Long. Nguồn truyện. Kênh truyện kiếm hiệp cổ điển. Hồi 19. Thập tử nhất sinh. Từ trong mông lung, ảo ảnh chập chờn, Long Bình từ từ tỉnh lại. Đầu tiên chàng cảm nhận được là tiếng mưa rào rào liên miên bất tuyệt vang vẳng bên tai, thân hình chàng dập dềnh theo nhịp sóng. Mắt mở ra, mới phát hiện vẫn còn nằm phủ phục trong khoang thuyền, thân hình vẫn cứng đơ không động đậy được. Trong khoang không thấy bóng dáng Bách Hoa bà đồng sầu với Điêu Man công chúa đâu, chỉ giữ lại độc một mình Lưu Huy ngồi đó giám sát chàng. Lúc này hắn đang ngồi xếp bằng bên cạnh chàng, mắt nhắm hở, hơi thở đều đặn như đang luyện công. Long Bình lắng nghe tiếng mưa bên ngoài càng lúc càng mạnh, chàng vội điều tức vận bách hội công tự giải khai huyệt đạo. Chàng tin chắc sau khi giải huyệt là dễ dàng chế ngự Lưu Huy, lấy hắn làm con tin thì không sợ gì bách hoa bà đồng sầu không để chàng an nhiên thoát ly. Đang lúc chàng lén vận công sung huyệt, bỗng nghe trong tiếng mưa rào rào có tiếng người kêu lớn: "Các vị đại ca, có ai mua cá không? Cá chép tươi đây." Long Bình nghe giọng nói hình như là giọng của tiểu hải tử. Chàng nghĩ thầm: "Chắc là hắn biết ta ở trên thuyền nên cố ý đến đây, chỉ tiếc rằng hắn không biết võ công, nếu không hắn sẽ là một trợ thủ lý tưởng." Tâm niệm chưa dứt, bỗng nghe Lưu Huy nói: "Ngươi tỉnh rồi à? Thoa cho ngươi ít thuốc." Tiếp đó cảm thấy một chiếc lông gà chấm nước, phết lên chỗ vết thương, nhưng chất nước ấy vừa thấm vào vết thương, lập tức như ngàn vạn mũi kim cùng lúc đâm vào vết thương, thấy khổ vô cùng. Long Bình hét lớn: "Cầu tặc, ngươi làm gì ta?" Lưu Huy cười nói: "Không có gì, không có gì. Chả là một ít ớt pha bột, bà nói nước ớt có thể làm ngươi tỉnh dậy, đồng thời làm ngươi sáng suốt hơn, để cho ngươi suy nghĩ rõ hơn chút. Nếu còn chê nước ớt chưa đủ kích thích suy nghĩ, bà đã chuẩn bị cho ngươi một chiếc giường đặc chế, trên giường lót gai cho ngươi nằm dưỡng thương ít ngày." Dứt lời hắn cười gian dảo, song không những phết thuốc, lên lưng chàng. Từng đợt đau nát tâm can, Long Bình thọ thương đã mấy ngày nguyên khí thất tán, đau đớn vậy làm sao chịu nổi. Thét lên mấy tiếng chấn động tâm phách rồi lại hôn mê bất tỉnh. Lần thứ hai tỉnh lại, bên ngoài tiếng mưa vẫn chưa rút, trong khoang thuyền đã đốt đèn, đã một ngày nữa trôi qua. Bỗng nghe hương thơm nước mũi, tiếng ngai nhóp nhép không ngừng. Long Bình ngước mắt nhìn lên, Lưu Huy đang ngồi cạnh chàng ăn uống, trên ván thuyền bày một chiếc mâm lớn đựng một con gà. Một bát cơm bốc khói nghi ngút thơm lừng. Một ngày một đêm trôi qua, Long Bình nào có thức gì vào bụng, đang lúc vừa đói vừa khát, nhìn thấy bát cơm với con gà quay thử hỏi làm sao không thèm nhỏ dãi. "Long huynh xin đừng khách sáo, phần này chuẩn bị cho huynh dùng đó, mời." Rõ ràng Lưu Huy đã phát giác chàng tỉnh dậy nên cố ý chọc tức. Long Bình nghiêng răng nói: "Họ Lưu kia, ngươi nhớ lấy, sẽ có một ngày ta bồi đáp cho ngươi gấp 10 lần thịnh tình của ngươi." Dứt lời nhắm kín hai mắt không nhìn. Chàng cứ ngỡ mắt không thấy tất tâm tịnh, nhưng nào ngờ lỗ mũi nào có chịu nghe lời, mùi thịt nướng thơm lừng cứ xông vào mũi. Lưu Huy thấy vậy càng đẩy mâm gà quay với chén cơm lại gần cho chàng ngửi thở y mùi, nhìn thấy thịt, cách xa có nửa thước mà ăn không được, nỗi khổ này thật không nhẹ nhàng gì. Long Bình hận ngất trời, chỉ biết nghiêng răng chịu đựng, âm thầm điều tức chuẩn bị tự giải khai huyệt đạo, nhưng bởi đang lúc tức giận cực điểm nên khí huyết chạy loạn, nhất thời chưa vận công được. Khó khăn lắm Long Bình mới trấn tĩnh được, trên lưng lại bị Lưu Huy không biết vô tình hay cố ý ấn cho một trường, toàn thân đau đớn ra rời, từng cơ phận trong người cứ như rời ra hết, mọi cố gắng đều phí hết. "Ngươi tưởng họ Lưu này là ngốc tử chắc. Nói cho ngươi biết, đến giờ tí đêm nay, nếu còn chưa nghĩ ra được, chưa chịu chấp thuận điều kiện, thì cảm phiền các hạ nằm giường gai, chừng đó đừng oán ta không chịu nói trước." Lưu Huy lạnh lùng nói, khiến Long Bình nghe không khỏi khiến lông tóc dựng ngược. Lạnh toát toàn thân thương này chồng chất trưởng kia trên lưng khiến da thịt chàng đã sưng phù lên, nếu còn nằm trên giường gai chỉ sợ mạng nhỏ khó giữ. Long Bình nhắm mắt, nghiến chặt răng không nói tiếng nào, trong lòng toan tính làm cách nào thoát hiểm tránh được thai kiếp này. Bỗng nghe ngoài khoang thuyền gõ cụm, cụm, cụm ba tiếng. Lưu Huy nghe gõ không khỏi dựng ngược đôi mày rậm, như nghi hoặc lại vừa thấy khó xử. Nhưng tiếp đó lại nghe gõ tiếp ba tiếng cụm. Nhưng lần này tiếng gõ mạnh hơn đồng thời cũng có vẻ gấp hơn. Lưu Huy không còn cách nào khác cuối cùng đành phải đứng dậy đi ra. Bên ngoài lập tức vang lên tiếng nói xì xào nho nhỏ. Long Bình không nhìn thấy tình hình bên ngoài, cũng không nghe rõ tiếng xì xào nói gì, nhưng chàng đoán chắc người đến gọi Lưu Huy ra là Điêu Man công chúa chứ không sai. Nhân cơ hội này còn chưa vận công giải huyệt, tìm cách đào tẩu còn ngồi đây chờ chết sao. Chàng vội vàng điều tức, tập trung chân khí ở đơn điền, chuẩn bị vận công xung huyệt. Bách hội công quả nhiên thần hiệu, chỉ trong khoảng thời gian chừng uống hết chén trà, thân hình Long Bình đã có thể cử động được. Nhưng lúc chưa cử động được còn khá. Đến lúc huyệt mạch thông suốt, khí huyết lưu thông điều hòa, chỗ vết thương lập tức đau đớn không tả. Đặc biệt chỉ cần cử động nhẹ các gân cốt trên lưng càng đau đớn dữ dội, toàn thân run rẩy, mồ hôi lạnh ra như tắm. Khó khăn lắm chàng mới gượng ngồi dậy được. Mới có như vậy mà đau đến chết đi sống lại. Ngay từ lúc đó bỗng nghe từ phía sau truyền lại tiếng của bách hoa bà đồng sầu: "Lưu Nhi, giờ này là giờ nào rồi?" Bà, chưa đến canh ba. Theo sau tiếng nói, Lưu Huy đi về phía cửa không mình định vào trong khoang. Long Bình tuyệt vọng than thầm. Thế là hết. Lần này bị hắn phát hiện làm sao có được cơ hội thứ hai. Nào ngờ, ngay lúc Lưu Huy đứng án ngay cửa định chui vào, đông nghe trên mặt hồ có tiếng kêu. Lưu Huy lập tức quay người lại hét lớn. Kẻ nào? Hương thân. Chúng tôi đi đánh cá. Không may bị tắt đèn, đá lửa cũng ướt hết, nhờ hương thân cho mồi nhờ cây đèn. Lưu Huy giọng không có chút nhân tình nói. Đi. Đi. Đi. Xéo càng xa càng tốt. Ý. Tên này sao vừa mở miệng đã mắng người. Lấy tình người với nhau ta đến xin lửa. Cho hay không là quyền của ngươi, làm gì đuổi người như vậy. Lưu Huy nghe khẩu khí dường như mấy tên ngư phủ này muốn kiếm chuyện, bất giác nổi giận, điểm chân tung người nhảy qua chiếc thuyền nhỏ. Võ công của hắn được đích truyền từ Bách Hoa bà Đồng Sầu, có thể nói hắn đã học được 8-9 thành võ công của Bách Hoa bà. Chỉ còn thiếu hỏa hầu mà thôi, nào phải tầm thường. Lưu Huy cứ ngỡ mấy tên ngư phủ này được mấy tăm hơi, chỉ cần cất một tay lên cũng đủ làm chúng mất vía mau mau quân xéo rồi. Nào ngờ thân hình còn đang lơ lửng chưa kịp đáp xuống, đông thấy một luồng kình phong cực mạnh quân thẳng tới. Một tiếng Lưu Huy đã bị đánh rơi xuống hồ. Sự việc xảy ra làm kinh động đến người trên thuyền. Bách Hoa bà Đồng Sầu ló đầu xuất hiện, hét lớn. Có việc gì đó? Điêu Man công chúa lập tức đáp lời. Bà! Huy ca bị người đáng rơi xuống nước rồi. Hừ! Các ngươi đánh người rồi bỏ đi như vậy sao? Bách Hoa bà Đồng Sầu nhìn thấy tiểu thuyền trèo như bay đã ra xa hơn 10 trượng, một mặt dặn dò lo cứu người, một mặt dặn thuyền đuổi theo xem thử bọn này là nhân vật nào mà dám cả gan chọc giận Bách Hoa giáo chủ. Thuyền nhỏ nhanh chóng được tháo dây thả xuống nước, Lưu Huy chỉ bị rơi xuống nước chứ chưa bị thương cũng đã được vớt lên. Đến lúc Bách Hoa bà chợt nhớ đến Long Bình. Tức tốc chạy lên khoang trước, nhìn vào bên trong phòng trống chân nào thấy bóng dáng Long Bình. Bách Hoa bà Đồng Sầu nộ khí bốc cao vạn trượng, đông nghe Điêu Man công chúa kêu lên. Bà, nhìn kia. Bách Hoa bà Đồng Sầu theo hướng chỉ tay của Điêu Man công chúa nhìn qua. Chỉ thấy trên mặt nước tối đen hiện ra một bóng người đang thi triển đạp thủy pháp, trên vai vác thêm một người mà vẫn đi nhanh như bay nháy mắt đã biến mất dạng trên mặt hồ. Bách Hoa bà Đồng Sầu nhìn thấy kinh ngạc ngẩn người, thật lâu hét lớn. Còn chưa chịu đuổi theo, thiệt là tức chết đi thôi. Nhưng mưa mới tạnh không bao lâu, mặt hồ hay còn tối đen, biết đi đâu để tìm bóng dáng người ấy bây giờ. Thuyền lớn thuyền nhỏ nhất tề xuất động, truy đuổi đến lúc trời sáng, cũng không thấy một ai. Trời vừa nhuốm hồng, phía bờ đông của động đình hồ có hai chiếc thuyền nhỏ song song cập bến trước một cánh rừng thưa. Từ một chiếc thuyền đi ra một thanh niên và vỡ. Chính là tiểu hải tử. Trên lưng hắn có Long Bình đang mềm nhũn, sau lưng hắn là cổ lão, hai người vội bước lên bờ chạy thẳng vào rừng. Chiếc thuyền bên kia phóng ra hai người, một già một trẻ, lão già ưỡn chiếc bụng to quá cỡ, nhưng động tác lanh lẹ vô cùng. Chính là đại đồ tiên với tiểu hồ lô. Thì ra đến cứu Long Bình chính là bọn họ. Nguyên lúc đại đồ tiên giả dạng ngư dân đến xin lửa quay rối thì tiểu hải tử từ phía khác đã trèo lên thuyền không gây tiếng động nhỏ. Lén lén nắm Long Bình biến đi. Tiểu hải tử tuy không biết võ công nhưng có một bản lãnh thủy tính kinh nhân. Hắn sinh ra và lớn lên trên mặt hồ nước động đình hồ, tay không có thể xuống hồ bắt cá. Công phu dưới nước thật ngoài sức tưởng tượng của con người, nên mới được gọi là tiểu hải tử tức Đông Hải Long Vương chi tử. Bốn người lên bờ lập tức chạy thẳng vào rừng. Qua khỏi vạt rừng thưa. Đến một khoảng ruộng lúa. Phía bên kia là một tiểu thôn trang. Chừng hơn chục nóc nhà lúc này trời mới rạng đông, xung quanh vắng vẻ không một bóng người, bốn người kẻ trước người sau xuyên qua vạt ruộng lúa. Đến đứng trước của một ngôi nhà, cánh cửa lập tức mở ra. Tiểu Trúc cô nương nép mình nhường đường, rồi lập tức đóng cửa lại. Trong cõi xa xăm Long Bình nghe tiếng nữ nhân khóc thê thiết, chứng tỏ nàng không nín nhịn được, nhưng cũng không dám khóc lớn, nên tiếng khóc tức nghẹn nghe thảm náo vô cùng. Long Bình từ từ tỉnh lại. Phát giác ra mình đang nằm ngủ trên giường nệm êm ái, lưng mát lạnh nhưng đau đớn vẫn hắn nguyên, bên tai thì tiếng khóc tức tưởi không rút. Quay đầu nhìn qua thấy Mạc Thanh đang ngồi đầu giường. Chàng nhớ lại người cứu chàng là tiểu hải tử, bởi tiểu hải tử không để ý gì tới thương thế chàng nên đau quá không chịu nổi lại hôn mê thêm lần nữa. Giờ nhìn thấy Mạc Thanh, chàng nghĩ mình đang nằm mơ, nhưng thấy nàng khóc lóc thương tâm như vậy, từng tiếng nức nở của nàng như từng mũi kim đâm vào tim chàng. Chẳng lẽ là ác mộng hay sao? Long Bình không nén được cất tiếng hỏi. Thanh muội, có phải muội đó không? hai mắt mặc thanh mọng đỏ, hoa dung tiểu tụy nhưng vẫn không che giấu được nét diễm tiểu. Long Bình chỉ cần nhìn thấy qua cũng biết nàng khóc đã lâu lắm rồi. Bình ca. Thương thương thế của ca ca. Mặc thanh giọng run run, nói qua là nước mắt, nhưng chỉ nói được mấy tiếng rồi không nói được nữa. Long Bình cười nhẹ, ngược lại an ủi nàng. Một chút ngoại thương này có đáng gì đâu. Thoa thuốc mấy ngày là khỏi thôi. Vừa nói vừa định chống tay miễn cưỡng ngồi dậy, nhưng vừa mới cử động mặt mày tái xanh, mồ hôi lạnh ướt trán, lập tức ngã trở xuống. Mặc thanh khóc nói. Bình ca. Cả ca đừng gạt muội. Bách linh tán của đại đồ tiên bá bá là linh dược chuyên trị ngoại thương mà cũng không công hiệu, máu chảy còn không cầm được nói gì đến trị thương. Đại đồ tiên bà bá còn nói máu của ca ca không giống máu thường, lão cũng đành thúc thủ vô sách. Long Bình thất kinh, chàng đã có dự cảm từ trước, chắc là do máu của cửu đầu quái điểu trong máu chàng phát tác. Năm ấy chàng thấy cửu đầu quái điểu bị đút đầu, máu chảy suốt không ngừng, giờ chàng bị máu chảy như vậy, chỉ sợ máu chàng hết thì mạng cũng tiêu. Cuối cùng chàng nhớ đến huyết hoàn chế từ máu trong chiếc áo của chàng, lão hòa thượng cũng từng nói huyết hoàn có công hiệu cải tử hồi sinh. Nếu còn có thể trị được ngoại thương cho chàng. Tiếc thay lọ huyết hoàn giờ chắc đã rơi vào tay của Thanh Long giáo chủ thần Long Chư Thiên, giờ muốn lấy lại thật còn khó hơn lên trời. Long Bình thở dài nói, ta nguyên cũng có thuốc tự trị thương. Mặc thanh vội cướp lời hỏi giờ thuốc đâu. Long Bình lắc đầu cười khổ. Lúc hôn mê bị cởi quần áo treo lên cây, chắc là bị thần Long Chư Thiên lấy đi rồi, nếu có thuốc ấy đảm bảo chưa đến một ngày thì có thể trị hết ngoại thương. Mặc thanh lập tức đứng dậy đi ra ngoài. Long Bình thất kinh kêu lớn. Thanh muội, muội đi đâu vậy? Mặc thanh vẫn không nhìn lại nói. Đại đồ tiên bà bá đang ngủ, để muội đi tìm người thương lượng tìm cách lấy lại thuốc cho ca ca. Ai nói ta đang ngủ? Đại đồ tiên ứng tiếng bước vào phòng, tiểu hồ lô với tiểu hải tử nối gót theo sau, có cả tiểu trúc với cổ lão. Long Bình nhìn thấy đã biết họ cứu chàng cội cất lời tạ ơn từng người. Đại đồ tiên cắt ngang lời chàng nói. Không cần phải nói nhiều lời như vậy. Rốt cuộc thì thương thế của ngươi thế nào? Thuốc của ngươi là thuốc gì? Long Bình đem việc chàng đã uống máu của cửu đầu quái điểu ra kể cho mọi người nghe, đồng thời nói huyết hoàn do lão hòa thượng lấy máu của cửu đầu quái điểu phối hợp với mấy vị linh dược luyện thành, nếu không có huyết hoàn này sợ vô phương trị lành ngoại thương. Nghe Long Bình nói, đại đồ tiên bất giác nhíu tít đôi lông mày bạc nói. Vậy thì khó rồi. Ta cũng không chắc đánh thắng thần Long Chư Thiên, trừ phi phải lấy trộm thì còn có chút hy vọng, có điều chỉ sợ giờ này hắn đã đi Mạc Phụ Sơn rồi. Long Bình nghe nói đến việc cước hội ở Mạc Phụ Sơn vội hỏi rõ đầu đôi việc này ra sao. Đại đồ tiên nhăn mũi nói. Ta nghe nói ngươi thông minh lắm, chỉ có vậy mà không nghĩ ra. Thứ nhất là báo cho chúng biết ngươi và Mạc Thanh cô nương không bị thương, lại còn hẹn địa điểm với thời gian quyết đấu với chúng. Thứ hai là để bọn chúng chú ý về hướng Mạc Phụ Sơn, bởi bọn chúng người nhiều lực mạnh, ngươi không thể nào thoát khỏi hai mắt chúng. Thứ ba là chờ thương thế ngươi lành hẳn, kéo dốc đến Mạc Phụ Sơn quyết một trận tử chiến, sớm trừ hết bọn chúng cho thiên hạ thái bình, ấy cũng là việc tốt. Tiến bối nói bọn chúng là còn ai nữa? Đại đồ tiên cười. Ai? Thì âm dương song thi chứ còn ai nữa? Long Bình lạnh người nói. Tiến bối có chắc diệt được hết bọn chúng sao? Ý ủ chàng nói võ công của âm dương song thi kinh hãi thế nhân, ai lại dám nói chắc diệt được chúng. Đại đồ tiên cười ha hả nói. Nhóc con, không nên tự ti như vậy, chỉ cần ngươi thi triển thiên hỏa tứ tuyệt đã có thể bình thủ với bất cứ tên nào trong bọn chúng. Có điều còn phải nói cho ngươi biết, đây không phải là chủ ý của Lao Phu mà là của cựu sư đệ ta. Sư đệ ta còn nói thao thiết đại sư huynh cũng đến nữa. Có thêm hai người đó với ngươi là dư sức đối phó với ba tên đại mạ ạ đầu kia. Số còn lại, lão phu cũng thấy ngứa tay ngứa chân lắm. Long Bình nghe nói có cái bang thao thiết đại bang chủ cũng đến lòng mừng khấp khởi nhưng cũng không khỏi lo lắng, bởi thương thế chàng trước mắt vô phương trị khỏi, làm sao quyết đấu với kẻ thù. Long Bình chau mày nói, bây giờ phải làm sao đây, thương thế của văn bối. Phải rồi, đại đồ tiên vô đùi nói. Đại sư huynh ta vào lão cửu chắc đã đi trước, giờ phải mau mau tìm cách thông báo cho hai người. Lúc ấy đã thấy Tiểu Trúc bưng một bát cháo nóng bốc hơi nghi ngút đi vào, định đút cho Long Bình ăn, nhưng có Mặc Thanh ở đây đáng lý ra nàng phải tự động giành quyền hầu hạ Long Bình mới đúng. Long Bình lướt mắt nhìn khắp phòng không thấy Mặc Thanh đâu, bất giác thất kinh hỏi. Tiểu Trúc cô nương, Mặc cô nương đâu rồi? Long Bình cắt tiếng hỏi làm mọi người phát giác ra Mặc Thanh Đa bỏ đi tự lúc nào, không ai hay, chỉ nghe Tiểu Trúc nói. Mặc tỷ tỷ đi lâu rồi, tỷ tỷ nói Long Thiếu Hiệp yên tâm, tịnh dưỡng mấy ngày, tỷ tỷ nhất định sẽ tìm cách lấy lại thuốc cho Thiếu Hiệp. Long Bình với mọi người nghe nói không khỏi kinh hãi bởi thần Long Chư Thiên đã muốn lấy mạng nàng từ lâu lắm rồi, giờ lại đi như vậy khác nào tự chui đầu vào lưới, thật nguy hiểm vô cùng. Đại đồ tiên kêu lớn. Tiểu tử quỷ, ngươi còn chờ gì nữa? Đuổi theo mau. Mọi người hoa mắt một cái, đại đồ tiên với tiểu hồ lô lập tức biến mất dạng. Long Bình thất kinh bất kể thương tích còn đau thấu xương chống tay ngồi dậy, nhưng đã mấy ngày nay vết thương hoành hành, lại không được ăn uống nên chân tay yếu vô lực, hai chân chấm đất còn chưa đứng vững đã té nhào. Nhưng chàng vẫn cố nhịn đau gượng đứng dậy, tiểu hải tử đứng gần bên vội giơ tay đỡ chàng ngồi xuống mép giường nói. Long đại ca nên cẩn thận kẻo vết thương nặng thêm, càng khó chữa. Long Bình vừa lo sợ vừa nói. Việc này phải làm, sao đây? Sao nàng hồ đồ như vậy, nàng phải nghĩ đến. Lại một ngày trôi qua. Trong phòng đã lên đèn, Long Bình nằm nghiền hai mắt châm châm nhìn ra cửa tựa như Mặc Thanh đột ngột trở về mà chàng không kịp đón vậy. Có điều không những Mặc Thanh không về mà cả đại đồ tiên với tiểu hồ lô cũng bật vô âm tín đông tiểu trúc đột ngột chạy vào phòng kêu lớn. Không xong rồi, không xong rồi. Mụ mụ bách hoa bà gì gì đó tìm đến đây rồi. Long Bình thất kinh hồn vía. Qua một ngày được ăn uống nghỉ ngơi công lực đã hồi phục chút ít, nhưng cũng chỉ miễn cưỡng cử động được ít nhiều, còn nói đối địch với người thì thật còn kém xa. Hơn nữa bách hoa bà đồng sầu là nhân vật nổi danh trong làng hắc đạo. Dưới tay mụ trước nay chưa từng có ai sống sót thoát thân chợt một tia sáng lóe lên trong đầu Long Bình vội hỏi. Cô nương làm sao biết đó là bách hoa bà? Tiểu Trúc đáp nhanh. Cái này do tiểu hải tử nói, hắn đang còn ở coi chừng phía sau. Long Bình nói. Phiền cô nương đỡ tại hạ ra xem thử. Long Bình được tiểu Trúc dịu ra cửa sau, thấy tiểu hải tử đang túi người ghé mắt qua khe cửa nhìn ra. Long Bình cũng vịn vách ghé mắt nhìn thử. Quả nhiên trên đồng lúa có một mụ già tóc bạc đang chạy như bay về phía thôn trang, không phải bách hoa bà đồng sầu thì còn ai nữa. Long Bình vội kéo áo tiểu hải tử, ba người trở vào phòng trong. Khi ba người đã vào trong phòng, Long Bình vội hỏi. Cổ lao bà đâu? Tiểu Trúc nhanh miệng trả lời. Ra lên trấn nghe ngóng tình hình. Long Bình nói. Vậy hai người cũng mau mau đi đi. Ta sẽ có cách đối phó với mụ. Tiểu hải tử nói. Không. Hay để ta có ngươi đi. Chỉ cần đến được bờ hồ là không có gì phải sợ mụ. Long Bình cười khổ nói. Dưới nước thì mụ có thể không làm gì ngươi được, nhưng trên bờ thì ngươi thật kém mụ xa lắm. Thôi hai người đi mau đi. Hai người nào chịu bỏ đi trước, nhất định phải cùng chàng đào tẩu. Hai bên còn đang dùng rằng chưa rút đông nghe tiếng gõ cửa cốc, cốc, cốc thật gấp. Cả ba người kinh hồn tán động. Tiểu Trúc thất kinh không đứng vững phải tựa vào vách. Tiểu hải tử đẩy Long Bình kêu chàng mau trốn đi. Long Bình biết nếu bách hoa bà đồng sầu biết chàng trốn ở đây mà tìm tới thì dù có trốn cũng không thoát được, nên chàng nép mình sau cánh cửa lấy tay ra hiệu cho tiểu hải tử mở cửa. Tiểu hải tử chưa kịp mở đã nghe ba tiếng gõ cốc, cốc, cốc dồn dập. Tiểu hải tử vội ứng tiếng, bất giác dĩ bẩm gan mở cửa ra. Cửa mở, nào có phải là bách hoa bà đồng sầu mà chính là cổ lao trên trấn nghe ngóng tình hình trở về cổ lao lật đật bước vội vào nhà. Tiện thể kéo cửa đóng lại, chỉ khi cài cửa xong vừa buông tay ra là lao đã té nhào xuống đất. Tiểu hải tử đứng yên nhanh tay đỡ lấy lao, hạ giọng hỏi nhỏ. Cổ bà bá, có chuyện gì vậy? Cổ lao thở hổn hển nói. Ôi, ta sắp đứng tim rồi. Lúc nãy có một mụ già trông như thiên lôi hỏi ta. Tiểu hải tử lật đật đỡ lao vào phòng trong, Long Bình cũng theo sau bước vào phòng hỏi. Cổ lao bá. Mụ mụ hỏi bà bá. Cổ lao gật đầu lia liệu nói. Lú xê đó quả thật ta sợ mất vía. Không biết sao lúc đó tự nhiên khí lực ở đâu tràn đến khiến ta nói gạt mụ thấy ở trên trấn có một thiếu niên bị thương, rồi mới đem dung mạo với tình hình thọ thương của ngươi diễn ta sơ sơ. Mụ nghe xong hỏi rõ phương hướng rồi chạy đi như bay. Nhưng từ xa còn vọng lại giọng nói mụ như ở âm ti vọng về nói nếu dám dối gạt mụ, mụ sẽ lấy đầu ta. Thấy mụ đi đã mất tung, nhưng tiếng nói như ở sau lưng thật khiến người kinh hồn bạt vía. Đã vậy gõ cửa cả buổi các người còn không chịu mở. Ba người nghe xong thể đều mừng rỡ, Long Bình vội hỏi. Cổ lão bá, có nghe được tin tức gì của Mạc Thanh Công nương không? Cổ lão lắc đầu rồi nói tiếp. Chỉ có nghe vị tiểu huynh đệ có lên trấn, lại kiếm chuyện chọc phá. Bị người đuổi chạy rồi. Long Bình trao đôi mày kiếm không nói gì, chậm chậm đi về giường nằm xuống. Ba người thấy chàng không vui nên cũng lục tục kéo nhau ra ngoài nghỉ ngơi. Long Bình thấy ba người đã đi ra. Lập tức ngồi dậy xé áo băng kín lưng, sau đó khoác lên người chiếc trường bào, thu xếp đâu vào đó xong, tắt đèn, nhón gót nhẹ nhẹ theo cửa sau len lén đi ra. Một cơn gió nhẹ lướt qua. Long Bình bất giác lạnh người, tiếp theo nhìn thấy một bóng người lướt qua như sao xẹt, chỉ thấy nhô lên sụp xuống đã biến mất dạng trên đồng lúa. Khinh công của người này quả thật đã đạt đến cảnh giới xuất quỷ nhập thần, lúc Long Bình chưa bị thương muốn đuổi theo cũng không phải chuyện dễ. Giờ khác này càng thêm vô vọng. Nhưng Long Bình cũng không muốn đuổi theo, bởi trong đầu chàng lúc này chỉ còn một mình Mạc Thanh, chàng lo sao bằng cách nhanh nhất tìm được nàng, ngăn không cho mạo hiểm tìm gặp thần Long Chư Thiên lấy thuốc. Sắc đêm trầm trầm, Long Bình đi trong cánh rừng cô tịch của đồng lúa. Ánh trăng như bạc, trải dài không gian, Long Bình nhìn vầng trăng sắp tròn, lẩm bẩm một mình. Hôm nay chắc là đã 13 rồi. Đúng vậy. Trước sau tổng cộng chỉ còn 13 ngày. Một giọng già nua tiếp lời chàng. Long Bình thất kinh dừng lại hét lớn. Các hạ cao nhân phương nào? Tiếp đó chàng quay nhanh một vòng, lướt mắt nhìn bốn phía. Trên đồng lúa trống không nào thấy bóng dáng ai. Ha! Ha! Trừ phi ngươi mọc thêm đôi mắt sau lưng, nếu không nhất định không thể nhìn thấy ta. Tiếng nói nghe rất rõ ràng, từng tiếng một lọt vào tai Long Bình, chứng tỏ cách xa chừng nửa trượng, vậy mà chàng xoay người nhanh như vậy cũng không cách nào nhìn thấy kẻ giấu mặt. Khinh công của đối phương quả thật kinh người. Long Bình không khỏi kinh hãi thầm. Nhưng chàng cũng nhận ra kẻ đứng trong bóng tối nếu không phải là bằng hữu cũng quyết không thể là kẻ thù, nếu không thì hắn không hơi đâu đùa dai với chàng như vậy. Thế nên chàng yên tâm tiếp tục chấm bước, miệng cười nói. Vậy ra các hạ không muốn tương kiến, tại hạ cũng không biết sao hơn, tạm biệt. Xoạt, xoạt, xoạt, tiếng chân bước chậm rãi vang lên sau lưng chàng, cứ chàng bước một bước thì sau lưng vang lên một tiếng xoạt như cố ý trêu ngươi. Long Bình không nhịn được, động ngột quay đầu nhìn lại, chỉ nghe thấy tiếng gió thoảng qua mau như cơn lốc rồi thôi, không hề thấy bóng dáng người. Ha, ha, ha, rốt cuộc người cũng muốn nhìn mặt lão phu không phải sao. Tại sao không nói thẳng ra còn làm bộ làm tịch làm chi? Long Bình ngạo khí ngất trời, nghĩ bụng. Trừ phi ngươi là quỷ, nếu là người ta không tin không thể nhìn thấy ngươi. Rồi im lặng không nói gì hết tiếp tục cất bước, sau lưng tiếng bước chân soạt, soạt vẫn đều vang lên không rút. Long Bình sau khi được băng bó chặt, đi đứng tiện hơn nhiều, tuy không tránh khỏi cảm thấy đau đớn nhưng dù sao cũng còn khá hơn lúc trước. Đang đi như vậy. Bất giác Long Bình ì lên một tiếng rồi dừng chân nhìn sang bên trái cách chừng hai, ba trượng như phát hiện thấy điều gì kỳ lạ vậy. Nhưng chỉ trong khoảng thời gian cực ngắn chàng bất thần quay đầu ra sau, tiếp theo quay ngoắt người sang phía trái, lập tức thấy một bóng người lướt qua mắt, thân pháp cực kỳ nhanh nhẹn, bình sinh chàng chỉ phục thân pháp của Lão Hòa Thượng cùng khổ ở Hoàng Sơn. Giờ mới biết, nhân vật này có thân pháp nhanh nhẹn không kém, nhưng dù sao đi nữa coi như chàng cũng đã nhìn thấy đối phương. Kẻ giấu mặt thấy Long Bình dụng kế để nhìn thấy lao nên lập tức dừng chân đứng lại. Trước mặt là một lao hóa tử mặt lấm lem, đầu tóc rối bời, quần áo tơi tả. Gương mặt xương kiên nghị. Long Bình thấy lao chịu hiện thân, đồng thời nhận ra là người của cái bang vội ôm quyền thi lễ nói. Thì ra là tiền bối cái bang, vãn bối Long Bình bái kiến. Lao hóa tử cười híp mắt nói. Người không nhận ra lão phu, nhưng lão phu biết người. Long Bình ngạc nhiên nói. Dường như vã bối chưa có duyên may được tương kiến, không biết tiền bối làm sao biết văn bối. Lao hóa tử cười nói. Năm ấy trên thiên đô phong ta từng thấy ngươi trúng độc hôn mê, sắp sửa lọt vào tay bọn người Thanh Long giáo. Long Bình hòa một tiếng tỉnh ngộ, năm ấy chẳng bị trúng độc trưởng hôn mê, nào còn biết trời đất gì. Lại nghe Lao hóa tử nói tiếp. Người ta gọi Lao phu là cửu thúc công. Long Bình lại hòa lên một tiếng nữa nói. Nghe nói cửu thúc công với quý bang chủ Thao Thiết đại bang chủ đã đi Mạc Phụ Sơn phó ước không biết sao giờ này vẫn còn ở đây. Thì ra lão hóa tử này là cửu thúc công, sư đệ của cái bang Thao Thiết đại bang chủ. Cũng chính là người đến quấy rối bọn người Thanh Long giáo hôm nọ để người khác thừa cơ cứu Long Bình với Mạc Thanh. Lại nghe lão nói, Tại sao? Lại còn tại sao nếu không phải vì ngươi, khẩu lệnh của đại đồ sư huynh lẽ ra cũng đã chuyển tới rồi, vậy mà giờ này vẫn chưa thấy bóng dáng ngươi, chẳng lẽ ngươi sợ hay sao? Long Bình cười khổ nói. Long Bình này từ thừa nhỏ đến giờ chưa từng biết đến tiếng sợ, nhưng có điều. Cửu Thúc Công không vui nói. Không sợ thì tất có điều kiêng kỵ phải không? Long Bình nhíu mày nói. Kiêng kỵ cũng không có, nhưng thương thế của văn bối. Cửu Thúc Công gật gù. Ta cũng nhìn thấy thương thế của ngươi chưa hoàn toàn bình phục, ta lấy làm lạ. Bách Linh Tán của đại đồ sư huynh sao không lấy trị thương cho ngươi? Bách Linh Tán của lão? Long Bình lắc đầu ngắt lời lão. Không ăn thua. Bởi máu trong người của văn bối khác với máu người thường. Tiếp đó Long Bình nói rõ nguyên ủy cho Cửu Thúc Công nghe. Lão nghe xong nhăn tít đôi mày bạc, suy nghĩ một lúc lão mới nói. Như vậy phải làm sao? Long Bình lại nói đến việc huyết hoàn có thể trị thương nhưng không may rơi vào tay thần Long Chư Thiên. Cửu Thúc Công lập tức giãn đôi mày ra cười hi hả nói. Có vậy mà không chịu nói sớm, lão phu còn có biệt hiệu thần thâu để ta nghĩ thử coi. Thần Long Chư Thiên giờ này đã đến Dương Lâm, tốt nhất là phải đuổi theo hắn, trước khi hắn đến Mạc Phụ Sơn phải lấy cho được lọ huyết hoàn. Thế nào? Lão phu chịu khó một chút, ngươi lên lưng cho ta con đi. Long Bình cảm thấy hay nay nói. Tiền bối vì vãn bối cực khổ như vậy, vãn bối không yên lòng. Cửu Thúc Công nhíu mày nói. Thấy ngươi tuổi còn trẻ, tướng mạo coi cũng rộng rãi sao lại cổ hủ hơn ông già như vậy. Thôi đừng có mà cằn nhằn như con gái nữa. Lên đây. Dứt lời lão thỏ tay nhanh như chớp nắm lấy chàng như bạn cũ lâu ngày gặp lại. Tay Long Bình vừa chạm vào tay lão đã thấy một luồng kinh đạo vô cùng hùng hậu đỡ hổng thân hình chàng lên, rồi cứ thế từ từ đắp lên lưng lão. Em như rơi trên nệm, không cảm thấy thương tích trên lưng bị chấn động chút nào. Cửu Thúc Công nói. Nghe nói ngươi đã học được bách hội công ở Đại Đồ Sư Huynh phải không? Long Bình ngạc nhiên. Bách hội công là công phu gì vậy? Cửu Thúc Công phì cười nói. Ngươi đúng là ngốc tử, bách hội công chính là phóng tí công chứ còn gì nữa mà hỏi. Công phu này có công năng giải huyệt, ngăn đau, trị thương, ngươi thử vận khí hành công nhiều lần coi thử. Tuy không chắc có thể trị được quái thương của ngươi nhưng ít ra cũng làm vết thương giảm bớt đau đớn. Long Bình nghe nói mừng rỡ, đống nghe bên tai gió rít ào ào thì ra Cửu Thúc Công đã dở khinh công chạy như bay mà chẳng không thấy lão lấy hơi vận sức gì, quả thực khinh công lão đã đạt đến mức kỳ tuyệt. Vào một buổi hoàng hôn mấy ngày sau, ánh tà dương lãng đãng, dáng đỏ đầy trời, Cửu Thúc Công cõng Long Bình rời xa động đỉnh hồ đến một tiểu trấn tên gọi Dương Lâm. Lúc còn ở bên ngoài trấn thành, Cửu Thúc Công đã đặt Long Bình xuống bảo chàng tự động đi vào thành cứ tìm khách điếm đặt phòng nghỉ trước. Mấy ngày nay bất kể ngày đêm, cứ liên tục luyện bách hội công, thương thế tuy không thể nói hoàn toàn khỏi hẳn nhưng cảm giác đau đớn cũng giảm nhiều nên công lực theo đó cũng khôi phục ít nhiều. Vào đến thành nội, Long Bình tìm một khách điếm nhỏ, đặt một phòng nghỉ ngơi tắm rửa sau đó kêu một ít rượu thịt, dặn chúng phải mang hai chén hai đôi đũa. Chờ phổ kỳ chuẩn bị xong xuôi đi khỏi chàng khóa chặt cửa rồi mở cửa sổ chờ đợi. Long Bình ngồi bên bàn chờ, dĩ nhiên là chờ Cửu Thúc Công trên đường đi, mỗi lần gặp khách điếm trú ngụ qua đêm, chàng với Cửu Thúc Công đều dùng cách này. Có điều lần này tình hình có hơi khác thường, Long Bình cảm thấy trong lòng buốt rứt không công phu chừng uống hết chung trà nhưng chàng có cảm giác như bằng hai bằng ba thời thần, trong lòng không sao yên tĩnh được, cứ đứng lên ngồi xuống không biết bao nhiêu lần như đang ngồi trên o kiến lửa. Cốc, cốc, hai tiếng gõ cửa khiến Long Bình càng thêm cảm thấy hồi hộp. Tim đập thình thịch, Long Bình mở cửa nhìn ra. Ngâm vận công phòng bị, nhưng người gõ cửa lại là gã phổ kỳ trong khách điếm. Chỉ thấy gã cầm một gói giấy, đưa cho Long Bình nói. Có một vị cô nương đưa cho tiểu nhân, dặn đưa tận tay cho khách quan. Long Bình cầm thấy nhẹ không, vội mở ra xem, bất giác thất kinh. Hai đóa hoa hồng nhúng máu Long Bình lại người. Đây chính là câu hồn lệnh của bách hoa bà đồng sầu. Bởi mụ tự thị võ công siêu việt nên lúc chuẩn bị giết người không sợ đối phương đào tẩu, cứ gửi hoa hồng nhúng máu, nếu không thì hình hoa hồng nhúng máu để uy hiếp tinh thần. Đóa huyết hoa hồng chính là câu hồn lệnh của mụ, cứ đếm số mà tính, mỗi đóa một mạng người. Long Bình chờ mãi không thấy Cửu Thúc Công đến, giờ liên tiếp nhận đến hai đóa hoa hồng làm sao khiến chàng không kinh hãi cho được. Mấy tháng trước ở ngoài Bạch Cốt Lâm chàng đã từng ra tay đấu bình thủ với mụ sau đó dưới thi huyệt quỷ lao ở Thủy Long Đàn luyện thành thiên lôi trưởng, chàng tin tưởng có thể phân cao hạ với mụ. Nhưng khổ nỗi trước mắt chàng bị thương chưa hồi phục, chỉ cần một tay nhất lưu cao thủ thông thường chẳng cũng khó lòng cầm cự chứng đừng nói đến bọn đại cao thủ trong làng hắc đạo như Bách Hoa giáo chủ. Ồ, ồ, ồ, tiếng nốc rượu ngon lành vang lên sau lưng, Long Bình giật mình quay người nhìn qua. Cửu thúc công đã vào phòng tự bao giờ, đang ăn uống ngon lành. Long Bình vội kêu lên. Cửu thúc công tiền bối. Cửu thúc công nhấp thêm mấy hớp rượu chuối mép, đánh khà một tiếng, rồi ủa lên một tiếng nói. Ngươi đang cầm hai cái bông hồng hả? Chắc lại là hai bông hồng nhúng máu chứ gì? Không thấy cửu thúc công liếc mắt nhìn chàng, mà lao đã biết trên tay chàng cầm vật gì. Long Bình hơi ngẩn người một chút rồi bỗng nghĩ ra. Với hạng dị nhân xuất quỷ nhập thần như lão thì có việc gì mà che mắt được lão? Vội bước lại gần nói. Không sai. Hai đóa huyết hoa hồng, chắc là của mụ Bách Hoa bà đồng sầu đưa tới, có điều không biết mụ đến đây lúc nào. Cửu thúc công cười cười, như tán dương chàng cũng nhận ra câu hồn lệnh của Bách Hoa bà đồng sầu lại nghe lão hỏi. Ngươi sợ không? Long Bình nhăn mặt cười khổ. Vãn bối nhớ không lầm có lần vãn bối đã nói với tiền bối. Từ lúc lọt lòng đến giờ vãn bối chưa hề biết đến hai tiếng sợ hãi, chỉ giận một điều thắng thế của vãn bối. Cửu thúc công nhăn mặt. Lại thương thế, ngươi sợ gì mà không cử động mạnh coi, chắc cũng không đến nỗi tệ như ngươi tưởng tượng đâu. Long Bình hơi ngạc nhiên nhưng cũng giơ tay đẩy thử một trường, trên lưng chàng lập tức đau như bị phải một nhát kiếm đau đến xanh mặt xanh mày, mồ hôi ướt trán. Cửu thúc công nhăn chán nói. Thương thế của ngươi thật quái lạ. Cả Bách Hội Công cũng không chữa trị được. Thì ra mấy ngày nay Long Bình vận Bách Hội Công cho vết thương bớt đau nhức, lão cứ ngỡ thương thế chẳng hoàn toàn lành hẳn, nào ngờ chỉ bớt đau chút ít mà thôi, còn nói hoàn toàn bình phục thì còn kém xa lắm. Cửu thúc công an ủi chàng. Nhưng ngươi yên tâm đi, lúc nãy ta có thấy Bách Hoa yêu bà với giáo chúng của Thanh Long giáo chứng tỏ Thanh Long giáo chủ thần Long Chư Thiên còn chưa tiến vào Mạc Phụ Sơn, để khuya khuya một chút ta dắt ngươi đi thám thính. Hai người ăn uống xong đã nghe tiếng trống canh hai, cửu thúc công tắt đèn cóng Long Bình theo đường cửa sổ phóng ra ngoài, chân vừa chạm đất lao điểm nhẹ tung người lên mái nhà vượt đi. Bỗng có một bóng người lướt đi trong bóng đêm nhanh như sao xẹt. Long Bình nhanh mắt nhận ra đó chính là Bách Hoa bà đồng sầu vội thông báo cho cửu thúc công biết. Cửu thúc công tỏ vẻ ngạc nhiên hỏi lại. Ngươi không nhìn lầm mụ với người khác chứ? Long Bình nói. Không thể nhìn lầm được. Bởi vãn bối nhìn thấy bông hồng trên vai mụ. Cửu thúc công một đời khổ luyện, công lực phi phàm, tự cho rằng mục lục không thể kém hơn Long Bình, nên cũng không tin lắm. Chừng nghe nói Long Bình nhìn thấy món binh khí đặc dị có 102 trên giang hồ của mụ thì không còn nghi ngờ gì nữa. Lập tức dở khinh công đuổi theo. Lúc này là trung tuần tháng riêng, trăng sáng như gương soi treo lơ lửng trên trời cao, tỏa ánh sáng xuống mắt đất sáng như ban ngày, công phu chừng uống cạn tuần trà. Cửu thúc công đã cóng Long Bình chạy ra khỏi trấn. Nhưng đến đây thì Bách Hoa bà đồng sầu đã biến mất, không thấy bóng dáng một ai. Cửu thúc công đến đây chậm bước lại quay nhìn bốn phía. Long Bình lập tức chỉ về phía bờ sông bên trái hai người nói. Tiền bối, mụ dọc theo bờ sông đi lên thượng nguồn. Cửu thúc công ngẩn người nói. Tiểu tử, ngươi không nói dẫn chứ? Long Bình nghiêm giọng nói. Đang lúc sắp lâm đại địch lại chuẩn bị lấy thuốc trị thương cho văn bối. Lẽ nào lại còn lòng dạ nói chơi? Cửu thúc công nói. Thật kỳ quái, người của Thanh Long giáo cũng ở trên sông, mụ yêu quái tới đó làm chi? Lão miệng nói nhưng chân vẫn bước gấp. Đi một khoảng ước chừng chưa tới 10 dặm, phía xa xa bên bờ sông có một cánh rừng, trong rừng thấp thoáng ẩn hiện mái ngói đỏ, đường rêu phong, thì ra là một ngôi cổ tự sau khi đi vào rừng. Cửu thúc công chọn một cây cổ thụ cành lá xúm xuê đặt Long Bình ngồi xuống xong xuôi rồi nói. Ngươi ở đây chờ một chút, để ta đi coi bọn yêu tà này làm trò quỷ gì trong đó. Long Bình biết đi lần này là mạo hiểm nên nhìn theo dáng lão khuất trong rừng mà lòng không hỏi hồi hộp. Gió lạnh lướt qua. Lá rừng xào xạc, càng làm cho không khí tĩnh lặng của rừng khuya thêm phần khẩn trương chết chóc. Ước chừng nửa thời thần trôi qua. Chưa nghe động tĩnh gì trong ngôi cổ tự cửu thúc công cũng bật tâm hơi. Long Bình lòng như ứa đốt, càng lúc càng đứng ngồi không yên. Đang lúc định tuột xuống đất, đông thấy trong cổ tự ánh sáng chói lòa. Tỷ hiệp bê theo sau là tiếng chân rộn rịp, tiếng la hét tinh ỏi. Long Bình giật mình thu mình ngồi yên, phóng mắt nhìn ra. Lập tức thấy mấy bóng người từ trong ngôi cổ tự túa ra. Trong rừng đêm, ánh sáng lờ mờ, nhưng nhờ Long Bình có đôi mắt đặc biệt tinh tường nên vừa nhìn qua là đã nhận ra đầu tiên là cửu thúc công. tiếp theo sau là một người mặt đồ xám với bách hoa bà đồng sầu đang đuổi gấp. Cửu thúc công tựa như không dám đối địch với hai người cứ nhảy đằng đông đằng tây, chạy loạn trong rừng, lại tựa như muốn giỡn mặt với đối phương. Long Bình càng lo lắng tợn, hận mình không đủ sức trợ lực, coi tình hình chắc huyết hoàn chưa lấy được, vậy ra chuyến này thật mạo hiểm vô ích. Đang lúc Long Bình lo lắng không yên, đông trong chùa lại nổi lên tiếng quát tháo, Long Bình quay đầu nhìn lại, thấy từ trong chùa có một vật đen to bằng nắm tay nhảy ra. Vật này tuy nhỏ nhưng linh hoạt vô cùng, nhảy một cái ra xa hơn nửa trượng, chẳng mấy chốc đã cách xa chùa hơn 10 trượng. Phía sau là một đám cao thủ thanh long giáo như huyết sát Lý Động, độc sát Triệu Ngũ rồi thủy thần cao mãnh có cả âm dương phán tể phi đuổi theo rất gấp. Thấy bốn người cứ đuổi theo vệt đen càng lúc càng ra xa nhưng không thấy ai ra tay ngăn cả. Cứ đuổi theo giết Long Bình thấy lạ. Bởi khoảng cách quá xa không nhìn rõ bóng đen nhỏ xíu đó là vật gì, chỉ thấy lúc phóng lên thụp xuống trong sắc đen có ánh huyết sắc. Không biết quỷ thần xui khiến thế nào, vật đen ấy cứ băng băng hướng về phía Long Bình nhảy lại. Đến lúc còn cách chàng khoảng gần chục trượng Long Bình mới nhận ra vật ấy chính là con rắn đen tuyền nhỏ xíu như chiếc đũa. Tiểu Hắc Xà quấn một chiếc bình ngọc nhỏ ngẩn cao cái đầu hình tam giác nhỏ xíu, lập lò chiếc lưỡi đỏ hỏn, chiếc đuôi cứ mỗi lần chạm đất như chiếc lò xo bắn ngược lên, nhảy nhót lanh lẹ vô cùng. Long Bình thấy Tiểu Hắc Xà cứ nhắm hướng chàng ẩn nấp nhảy tới đã chừng hơi kinh ngạc, chừng nhận ra chiếc bình ngọc cuộn trong người hắn chính là lọ huyết hoàn của chàng, trong lòng vừa kinh hãi vừa mừng rỡ. Thật là nằm mơ cũng không thể ngờ được, Tiểu Hắc Xà này lại có thể cướp được vật trong tay Thanh Long Giáo. Thật là chuyện hy hữu trong thế gian thoáng chốc Long Bình đã nghĩ ra. Vật này có thể là một loại linh xà do cửu thúc công nuôi dưỡng rồi dùng nó để lấy trộm đồ. Thật là chuyện khó tin, nhưng cũng không trách được lão có biệt hiệu thần thâu. Đang lúc Long Bình vừa kinh hãi vừa mừng rỡ ngồi ngẩn người ra. Bỗng nghe âm dương phán tể phi nói. Triệu Ngũ, con tiểu hắc xà này coi bộ khó lòng thu phục hay là giết quách cho rồi, nếu không lỡ có gì sơ suất, giáo chủ trách phạt. Làm sao mà gánh cho nổi? Độc sát Triệu Ngũ vội xua tay nói. Không. Không. Thế huynh. Năm ấy ta thấy hắn trên thiên phong đô dám bỏ trên tuyết đã biết là loại linh xà hiếm có, nếu thu phục được hắn ta. Đối với Triệu Ngũ ta ích lợi thật không nhỏ, ba vị cố công thanh toàn cho ta. Sau này nhất định tiếp tiệc tạ lễ. Âm dương phán tể phi cười lạnh nói. Linh xà. Chỉ cần ngươi bắt được thì sống chết nào có quan hệ gì. Chỉ sợ bắt không được, linh xà không có, vật bị người lấy đi, chừng đó ngươi phải làm sao? Chưa rút lời lão hựa thiết quài nhằm thẳng tiểu hắc xà giáng xuống. Độc sát Triệu Ngũ thất kinh, nhưng muốn ngăn cũng không được nữa. Chỉ thầm nguyện sao cho linh xà tránh được thiết quài của lão. Bốt một tiếng. Thiết quài của âm dương phán tề phi giáng một đòn chí mạng rõ ràng đã giáng ngay đầu tiểu hắc xà. Nhưng khi dở thiết quài lên nào thấy bóng dáng của tiểu hắc xà. Bốn người đều há hốc miệng ngẩn người ra nhìn. Âm dương phán tề phi còn đang ngẩn ra chưa kịp định thần, đã thấy kình phong nhanh như điện nhằm mặt kích tới, lão chưa kịp nhận ra đó là vật gì, vội hừa gậy đánh ra một thế. Lần này lão đã chậm tay, chiêu thức chưa xử hết đã nghe mùi tanh hôi nồng nặc xông vào mũi, đầu óc đông thấy như say rùn trao đảo quay cuồng, lão thất kinh hồn vía. Còn tâm trí đâu mà công địch, lập tức tung người lùi xa hơn trượng. Mọi ngôi nhìn lại kẻ tấn công âm dương phán tề phi chính là tiểu hắc xà. Nó tháo chạy cũng như nhảy lên tấn công địch thủ cũng đều nhanh nhẹn lạ thường. Độc sát Triệu Ngũ thấy tiểu hắc xà thoát nạn vội kêu lớn. Thế huynh! Thế huynh! Xin nể tình đồng đạo mà thanh toàn cho Triệu Ngũ ta. Dứt lời trụ môi huýt sáo nho nhỏ, tiểu hắc xà đang nhảy nhót như điên, nhưng nghe tiếng huýt sáo đột nhiên dừng lại ngẩn cao chiếc đầu nhọn hoác, nhấp nháy đôi mắt xanh lẹ nhìn độc sát Triệu Ngũ. Độc sát Triệu Ngũ mừng rỡ không sao tả xiết, lập tức ngồi xổm xuống miệng vẫn không ngừng huýt sáo, tiểu hắc xà theo tiếng sáo từ từ bò đến gần. Đến đây độc sát Triệu Ngũ càng như nở hoa trong lòng, tưởng chắc chắc đã thu phục được tiểu hắc xà. Nào ngờ lúc còn cách lao không đầy ba thước tiểu hắc xà điểm đuôi xuống đất, toàn thân như mũi tên bật khỏi ná. Nhanh như điện phóng thẳng vào mặt độc sát Triệu Ngũ. Độc sát Triệu Ngũ mừng quá nên đầu óc mê muội, nào ngờ tiểu hắc xà còn có độc nhiều như vậy. Suýt bị cắn trúng, thất kinh ngã ngửa ra sau, nằm dài nơi đất. Nhưng tiểu hắc xà cũng còn bị gạt phăng ra xa hơn trượng, nhảy tiếp mấy cái đã đến dưới đại thụ chỗ Long Bình ẩn thân. Long Bình lúc này vừa sợ vừa lo lắng. Chàng kinh sợ bị bốn tay cao thủ của Thanh Long Giáo phát hiện, nếu bị chúng phát hiện thì chỉ còn có con đường chết,